Ta là thần cấp đại phản phái. Chương 17:17, nguy cơ trong hoang cổ cấm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phiền tới phong trưởng lão lo lắng cho ta. Trạng thái gần đây của ta cũng không tệ lắm. Chu Chiến Hoàng ngồi trong chiếc chiến xa màu ám kim từ tốn lên tiếng. Mục đích của những người này là gì thì đương nhiên hắn không phải không biết. Nhưng hiện tại hắn đã không còn cách nào khác nữa rồi. Chỉ có thể liều mạng một lần. Niết bàn trọng sinh mà thôi. Hắn là người rõ ràng trạng thái của Đại Chu Hoàng triều nhất. Có thể nói bốn chữ bệnh tình nguy kịch đã không còn đủ để diễn tả trạng thái của thế lực khổng lồ này nữa rồi. Nếu như nó không có một vị nhân hoàng còn sống tọa trấn thì rất có thể toàn bộ Đại Chu Hoàng triều đều sẽ vong triều trong một ngày. Tất cả hoàng tộc đều sẽ chết. Thế nên hiện tại hắn không thể thể hiện ra bất kỳ tư thái yếu thế nào. Chu Chiến Hoàng, nếu như Đại Chu Hoàng triều chịu hợp tác cùng với Đại Hạ Hoàng triều chúng ta thì sẽ tốt hơn nhiều đó. Đột nhiên một nam tử thân mặc bát trảo kim long xuất hiện trước mắt Chu Chiến Hoàng. Hắn là một tên vương hầu của Đại Hạ Hoàng triều và đồng thời cũng là đệ tử hoàng tộc. Đệ đệ ruột thịt của Đại Hạ Hoàng chủ. Không cần, Đại Chu Hoàng triều ta vẫn chưa tới mức cần hợp tác hoặc làm phụ thuộc cho bất kỳ hoàng triều hay thế lực nào khác. Chúng ta chưa và sẽ không bao giờ có thói quen đó. Chu Chiến Hoàng tiếp tục lên tiếng. Hợp tác với nhau, thật sự là biết tìm từ để nói. Nếu nói thẳng ra thì đây chính là xâm lược mà không cần tốn một binh một tốt nào. Được rồi, vậy trước mắt để ta xem thử Chu Chiến Hoàng làm cách nào để công phạt hoang cổ cấm địa của Đông Hoang Tiên Thổ. Nam tử mặc bát trảo kim long dù bị Chu Chiến Hoàng từ chối thẳng thừng nhưng có vẻ y không giận dữ chút nào. Ngược lại y còn cười nhẹ một tiếng sau đó nói. Dù sao y cũng không quá bất ngờ trước câu trả lời của Chu Chiến Hoàng. Dù sao nếu như Chu Chiến Hoàng cùng Đại Chu Hoàng triều có thể bị thuyết phục một cách dễ dàng như thế thì bọn hắn đã không tốn thời gian chờ đợi lâu. Như vậy làm gì? Sẽ không khiến cho Hạ Vương thất vọng. Chu Chiến Hoàng vừa dứt câu liền bay khỏi chiến xa màu ám kim để bay thẳng vào trong hoang cổ cấm địa. Dù như vậy vẫn không có ai dám bay theo sau hắn cả. Bởi vì một khi đặt chân vào trong sẽ là tình huống cửu tử nhất sinh. Một tên nửa bước nhân hoàng bước vào trong đã đủ khiến cho vô số yêu thú nổi giận rồi. Nếu như một đám người cùng vào thì sợ rằng ngay cả hoàng cảnh yêu thú cũng sẽ bị kinh động. Trong hoang cổ cấm địa có một cấm chế vô cùng nguy hiểm. Đó chính là chỉ cần cường giả nhân loại bước vào thì tu vi sẽ bị đè ép xuống. Ngay cả cường giả nhân hoàng cũng không ngoại lệ. Đây cũng là một trong những nguyên do khiến các nhân hoàng tại Thanh Vân giới đều e dè nơi này vô cùng. Sau khi đi vào không chỉ có thực lực giảm mạnh mà còn có vô số nguy hiểm xung quanh. Kỳ yêu dị thú không đếm xuể. Hơn nữa những hoàng dược kia đều đã sinh ra linh trí. Bọn hắn có thể điều khiển một vài thụ yêu to lớn cùng nhiều loại linh dược thân mang kịch độc để tấn công người tham nhập. Có thể nói là kinh khủng vô cùng. Trên bầu trời thì có một con giao long thân dài hơn trăm trượng đang bay lơ lửng. Phía trên lưng nó thì có mấy người đang quan sát động tĩnh ở dưới một cách yên lặng. Công tử ngươi nghĩ Chu Chiến Hoàng có thể đi ra ngoài một cách thành công được hay không? Sở U Cơ cười một tiếng sau đó lên tiếng. Nghe được câu hỏi của Sở U Cơ thì hai mắt của Cơ Tiên Nguyệt cũng nhịn không được mà nhìn sang Tần Cửu Ca, ý đồ tìm kiếm câu trả lời từ người hắn. Mặc dù trong lòng nàng rất hy vọng hoàng gia gia của bản thân có thể thuận lợi đi ra từ trong hoang cổ cấm địa nhưng nàng cũng biết rõ một việc hy vọng này vô cùng mong manh. Có thể thành công nhưng tỷ lệ thất bại vẫn chiếm nhiều lắm. Tần Cửu Ca chỉ trả lời một cách lập lờ nước đôi. Mắt của hắn vẫn nhìn chăm chú vào hoang cổ cấm địa. Nơi được xưng là một trong hai đại cấm địa của Đông Hoang. Trong mắt hắn thì hoang cổ cấm địa này thật sự có chút huyền diệu. Không thẹn với danh xưng cấm địa của Đông Hoang một chút nào. Đây là một trong những lý do hắn không dám cam đoan Chu Chiến Hoàng sẽ có thể còn sống đi ra. Nhưng hắn biết được một điều đó chính là chỉ cần Chu Chiến Hoàng dám đi sâu vào trong thì tỷ lệ sống của y gần như là bằng không. Hoang cổ cấm địa này không biết là một nơi được tự nhiên tạo ra hay là do người xây dựng. Nếu như thật sự có người xây dựng nơi này lên thì chắc chắn kẻ đó ít nhất cũng phải là một cổ yêu cấp bậc thiên tôn. Những tồn tại này thì dù có đặt ở thái cổ tiên vực thì cũng chính là cường giả có thể danh chấn một phương. Tại rìa ngoài của hoang cổ cấm địa ta có thể thấy rõ ràng rất nhiều yêu thú đang di chuyển một cách tự do. Trên không trung cũng có vô số phi thú kêu gào liên tục. Cách chương